Dệt quý trời cho chương 1112, Tu La Thần Thể, góc truyện audio.com. Sau khi nhẹ gật đầu với Vân Sơn và Tú Nương, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn thoáng qua ở bên trong đại điện, ánh mắt rơi vào ngai vàng trong đại điện. Trong truyền thừa của Thanh Phong cho Lâm Thanh Diện, bao gồm cả một chút ký ức trước đó của Thanh Phong, cho nên đối với Thanh Phong, Lâm Thanh Diện cũng có sự hiểu biết khá khá. Những gì mà người này trải qua cả một đời tuyệt đối chính là thứ mà trước đó Lâm Thanh Diện căn bản nghĩ tới cũng không dám nghĩ. Anh chưa từng nghĩ đến một người lại có thể có cuộc sống gập ghềnh như thế, mà lúc đó trái đất linh khí dồi dào. Quá khứ của Thanh Phong ở trong lòng của Lâm Thanh Diện giống như là một bộ phim thần thoại, khiến cho người ta thấy kinh ngạc. Nhất là Thanh Phong đã từng được phong làm chiến thần Tu La, vì sự công bằng tài nguyên trên trái đất, khung cảnh cuộc chiến chống lại những kẻ bất tử. Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn bị khuất phục bởi những hình ảnh đó, bây giờ nghĩ đến Thanh Phong đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này. Trên thế giới này, từ đây đã không còn Thanh Phong, thậm chí có rất ít người biết đến cái tên này, thật ra ngay cả tên thật của chiến thần Tu La. Trong lòng của Lâm Thanh Diện cảm khái không thôi, nhưng mà anh cũng không phải là một người đa sầu đa cảm, cũng chỉ cảm khái một phen. Đây cũng đã là sự tôn trọng lớn nhất mà anh đối với Thanh Phong. Truyền thừa chủ yếu mà Thanh Phong để lại cho Lâm Thanh Diện chính là một phương pháp tu luyện thân thể, có tên là Tu La Thần Thể, năm đó. Thanh Phong dựa vào Tu La Thần Thể này mà có thể nhận được danh xưng Ma Thần Tu La. Đạt được cấp độ chiến đấu chống lại những kẻ bất tử bằng sức mạnh của chính mình, Tu La Thần Thể tổng cộng có 9 giai đoạn. Mỗi một giai đoạn đều sẽ khiến cho thân thể của người tu luyện và sự cường hóa mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nếu như Lâm Thanh Diện có thể tu luyện Tu La Thần Thể đến giai đoạn cao nhất, đạt đến trình độ bất tử. Năm đó Thanh Phong cũng chỉ đạt đến giai đoạn thứ 8 của Tu La Thần Thể vậy mà đã có sức mạnh với chúng thần tiên đủ để thấy sự kinh khủng của Tu La Thần Thể, hơn nữa trong phương thức tu luyện Tu La Thần Thể, mỗi một giai đoạn đều sẽ bổ sung một chiêu thức võ công, trợ giúp cho người tu luyện có thể phát huy năng lực của Tu La Thần Thể tốt hơn. Võ kỹ là một thủ đoạn quan trọng để cho người tu luyện phát huy sức chiến đấu. Các cao thủ có cấp bậc ngang nhau sử dụng võ kỹ với lại không dùng võ kỹ chính là sự khác biệt giữa trời với đất. Võ kỹ có thể phát huy tối đa sức mạnh của người đã tu luyện. Một người chỉ luyện công mà không có võ kỹ tương đương với việc kiếm được nhiều tiền nhưng mà không tiêu, vì vậy, nó thật sự rất quan trọng đối với một người tu luyện, cũng như sức mạnh của con người được chia thành các cấp độ. Võ kỹ cũng có điểm mạnh và điểm yếu, xem thêm ngôn tình tổng tài, võ kỹ bình thường được chia thành 3 cấp bậc thiên cấp, địa cấp, và nhân cấp. Thiên cấp là mạnh nhất, địa cấp là thứ hai, nhân cấp là yếu nhất, mà mỗi một giai đoạn còn phân ra 3 phẩm cấp thượng trung hạ. Cấp càng cao thì phát huy uy lực sẽ càng mạnh, mặc dù nhân cấp trong võ kỹ chính là cấp bậc thấp nhất, nhưng mà một khi có thể được định nghĩa vì võ kỹ, vậy cũng mang ý nghĩa là nó có sức mạnh, giống như trước đó, Lâm Thanh Diện nắm giữ thiên tinh trưởng, yêu nguyệt và kinh lôi trưởng. Uy lực đã được cho là không tầm thường, nhưng mà khoảng cách giữa bọn nó so với võ kỹ chân chính vẫn còn chênh lệch. Cho nên dù là võ kỹ của nhân cấp nằm ở cấp thấp nhất, nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với các chiêu thức mà trước đó Lâm Thanh Diện đã nắm giữ. Cho nên trong trái đất của quá khứ và trong thương nguyên giới, từ trước đến nay võ kỹ đều là tài nguyên mà những người tu luyện tranh giành đến đầu rơi máu chảy, một nhân cấp đủ để cường giả động tâm. Địa cấp còn có thể gây nên chấn động toàn bộ giới tu, càng không cần phải nói đến thiên cấp cho dù chỉ là hạ phẩm. Một khi xuất thế nhất định sẽ máu chảy thành sông, xác chết trôi vạn dặm, mà trong Tu La Thần Thể của Thanh Phong để lại cho Lâm Thanh Diện. Cho dù chỉ là giai đoạn thứ nhất, võ kỹ đi kèm nó đều là nhân cấp thượng phẩm. Không biết là sau khi Lâm Thanh Diện tu luyện Tu La Thần Thể đến giai đoạn cực hạn thì sẽ có võ kỹ cấp bậc nào, cách chương.